chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Chương 406, trêu gái ghẹo trai, gì chị cũng chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 406, trêu gái ghẹo trai, gì chị cũng chơi. Nói một cách đơn giản thì gia đình nữ chính là một nhà có rất nhiều tiền. Là một gia đình giàu sang quyền thế bậc nhất. Ông nội cô có hai người con trai. Nhưng không hiểu sao hai người con trai này đều khó khăn trong việc tiếp nối dòng dõi. Cả hai đều không sinh nổi con chứ đừng nói đến việc sinh ra được con trai để kế thừa gia nghiệp. Cuối cùng, mẹ nữ chính cũng mang thai. Hơn nữa còn siêu âm ra là một đứa con trai. Cả gia đình ngập tràn trong vui sướng. Kết quả cuối cùng thì mọi người cũng có thể đoán được rồi đấy. Sau 10 tháng mang thai, bà lại sinh ra một bé gái. Đúng là sét đánh giữa trời quang. Mẹ nữ chính vì không chịu nổi việc tự trách và áp ực. Thêm việc ba nữ chính muốn có được quyền thừa kế. Hai người liền quyết định để con gái mình giả trai. Một lần đóng giả này phải đóng tới hơn 20 năm lận. Còn việc rốt cuộc nữ chính làm thế nào mà bao năm trôi qua không bị phát hiện. Chuyện này thì không phải quan tâm. Trong phim thần tượng vốn dĩ không cần quan tâm tới mấy thứ logic làm gì cho mệt. Tóm lại thì đề tài này hoàn toàn khơi dậy hứng thú của Ninh Tịch. Không chỉ là nữ giả nam. Trong phim tính cách của nữ chính cũng rất thú vị. Trêu gái ghẹo trai cái gì cũng chơi. Tính tình thì bất cần đời. Thích những thứ kích thích mạo hiểm. Xét kỹ lại thì vai diễn này cứ như là viết riêng cho cô vậy. Nam chính cũng không tồi. Là quản gia trợ lý của nữ chính. Đúng chuẩn trung khuyển công. Được ông nội cô cử tới quản thúc cô. Nữ chính lúc mới đầu rất ghét anh chàng này. Làm đủ mọi cách gây khó dễ cho anh ta. Dần dần rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tôi chỉ thích em. Chính nó. Sau khi quyết định xong. Ninh Tịch kích động đến nỗi không ngủ nổi. Sáng sớm ngày hôm sau đã chạy tới công ty bàn bạc với Lâm Chi Chi. Chị Chi Chi, em chọn được rồi. Lâm Chi Chi ngạc nhiên nhìn cô. Nhanh thế à? Nhìn trúng bộ nào rồi? Cái này à? Ninh Tịch cầm quyển kịch bản đã chọn như bảo bối đưa cho Lâm Chi Chi. Lâm Chi Chi cầm kịch bản lên. Liếc mắt nhìn. Tôi chỉ thích em. Là tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết đang rất nổi tiếng. Đúng, chính là nó. Lâm Chi Chi đỡ chán, ngẫm nghĩ một hồi, sau đó mới phân tích cho cô hiểu. Em chắc chắn là muốn chọn cái này chứ. Nguồn đầu tư cho bộ phim này không lớn, chỉ có 1.000 vạn. Tất nhiên, đối với phim hiện đại, nguồn đầu tư này không tính là ít. Lúc đầu chị chọn nó là vì giai đoạn và điều kiện hình tượng hiện tại của em rất hợp với phim thần tượng. Nhưng phim thần bình thường chị không dám cho em chọn vì chị sợ em sẽ rất dễ bị nói là bình hoa. Sẽ uổng phí mất danh tiếng tốt em tích lũy được trong thiên hạ. Có điều, bộ này thì khác. Nữ chính của bộ phim này lại rất mang tính thử thách tới diễn xuất của diễn viên. Ninh Tịch nghe xong gật đầu lia lịa. Chị nói phải lắm. Lâm Chi Chi ngẩng lên đánh giá cô kỹ lại một lượt. Nói thật, chị thấy rất ngạc nhiên khi thấy em chọn bộ này. Với tướng mạo của em nghĩ em có thể đóng nữ giả nam được không? Nếu lỡ không xử lý tốt, diễn bánh bèo quá thì phim sẽ rất giả. Sẽ bị mọi người chửi đấy. Chỉ cần không cẩn thận một cái thôi thì sẽ xịt ngay. Những vụ như thế nhiều lắm. Em chắc chắn, em có tự tin. Nếu không em sẽ về nhà thay quần áo nam cho chị xem nhé. Ninh Tịch nói rồi chuẩn bị chạy về nhà. Lâm Chi Chi khẽ cười. Không cần đâu. Em có tự tin là tốt rồi. Chị tin em. Thật ra chỉ cần nhìn vào tình tiết Ninh Tịch đóng nữ tướng quân trong thiên hạ thôi cũng đủ để thấy cô có thể diễn toát ra hào khí anh hùng rồi. Vai nữ giả nam này tuy khó nhưng cũng không phải là không có khả năng. Ninh Tịch nghe vậy liền cảm động rơi nước mắt. Chị Chi Chi, em yêu chị quá đi mất. Thế để em đi liên hệ với người bên tập đoàn nhé. Ừ, em đi đi. Cách chương.